Nhiếp chính vương vô sỉ xảo khắc lực A Hoa Điềm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nàng nói vậy, ta không nhịn được lộ ra vẻ mặt vui mừng. Kết quả ngay sau đó, liền có một bóng người cao lớn vạm vỡ bước vào cửa, trên người còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc ẩm ướt. Nụ cười trên môi ta còn chưa kịp thu lại, liền cứng đờ tại đó. Cảnh Hành cởi áo choàng bị nước mưa làm ướt, sải bước đến trước mặt ta, đưa tay nắm lấy cổ tay ta. Đầu ngón tay chàng lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt vì mất M, Á, U quá nhiều, ý cười trong mắt như có sương mù che phủ, không rõ ràng lắm. Chàng hơi dùng sức, trực tiếp kéo ta vào lòng, giọng nói như cười như không. Sao vậy, nghe nói ta bị thương, phu nhân dường như rất vui mừng. Bà ta thật sự hoài nghi người này vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe trộm. Nếu không sao có thể đúng lúc như vậy chứ? Chàng vùi mặt vào hõm vai ta, khẽ thở dài. Ta ra ngoài làm việc, ngày đêm nhớ nhung chỉ nghĩ đến phu nhân, dọc đường ngày đêm chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng sớm về được. Phu nhân làm như vậy, thật sự khiến người ta đau lòng vô cùng. Ta mới không tin chàng, trong giọng nói của chàng không nghe ra nửa điểm đau lòng nào cả. Ta ngẩng đầu, liếc mắt ra hiệu cho Tú Nhi, bảo nàng lấy giấy bút đến. Không ngờ nàng lại hiểu lầm ý ta, vội vàng nói. Vương gia không biết, Vương Phi ở trong phủ suốt ngày ủ rũ, lo lắng cho sự an nguy của người đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Giờ thấy người bình an trở về, trên mặt mới nở nụ cười, người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm tấm lòng của Vương Phi à, Tú Nhi không hổ danh Tú Nhi. Nàng ấy thật sự rất ưu tú, không biết Cảnh Hành rốt cuộc có tin hay không, nhưng sau một lát im lặng, cuối cùng chàng cũng ngẩng mặt lên, khẽ nhếch khóe môi với ta. Phu nhân thật sự lo lắng cho ta đến vậy sao? Ta nuốt ngược những lời mỉa mai vào trong bụng, che lương tâm gật đầu lia lịa. Trong mắt chàng bỗng nhiên mây tan gió tạnh, trong nháy mắt sáng như sao, bàn tay ôm ta càng chặt hơn một chút. Như vậy, thật là làm khó phu nhân vì ta mà lo lắng vất vả rồi. Ta lắc đầu, nắm tay chàng áp lên mặt mình, giả vờ thân mật cọ cọ. Thấy bầu không khí trong phòng nóng lên, Tú Nhi liền dẫn theo những hạ nhân khác rất tự giác lui xuống. Ta há miệng, không nói gì, định chỉ vào giấy bút trên bàn. Cảnh Hành đột nhiên bế thốc ta lên, đặt lên chiếc giường mềm mại ở phòng ngủ bên cạnh. Trên người chàng còn mang theo hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của ngày mưa, quấn lấy ta. Tiếng hét của ta mắc kẹt trong cổ họng, nhưng vì Đường Thính Nguyệt là một người câm, nên không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ta chỉ vào vết thương đang rỉ M, Á, U trên vai Cảnh Hành, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt. Động tác của chàng đột nhiên dừng lại. Phu nhân là đang đau lòng cho ta sao? Cảnh Hành đưa tay ra, lau đi hai giọt nước mắt nơi khóe mắt ta. D, C, V, ân âm trầm thoáng qua mắt chàng, nhưng lại mau chóng tiêu tán, chỉ còn lại vài phần dịu dàng lưu luyến. Ta khóc vì điều gì? Là vì thương tiếc vết thương trên người chàng, hay là vì chính bản thân mình ngay cả khi đối diện với chàng bị thương, vẫn phải dè dặt lấy lòng, cẩn trọng từng ly từng tí. Bên ngoài trời đã dần tối, ta cùng chàng duy trì tư thế này suốt 2 tuần trà. Cổ ta cũng đã mỏi nhừ, mà nụ hôn của chàng vẫn chưa rơi xuống. Ta vốn không phải kẻ không biết thương xót bản thân, cảm xúc bi ai chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi liền biến mất. Ta từ dưới thân chàng chui ra, kéo lấy giấy bút, lập tức để bút viết, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lo lắng thân thể vương gia, chi bằng mời đại phu đến bắt mạch một phen, cũng tiện bề xử lý vết thương. Ngọn gió lạnh ẩm tràn vào từ ngoài cửa, ánh nến lập lòe chập chờn. Cảnh Hành ngồi dậy, chống cằm nhìn ta, khóe môi nhếch nụ cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt. Lần này ta rời kinh phụng mệnh thánh thượng, chuyện này tuyệt không thể để người ngoài hay biết. Đương nhiên, cũng không thể để đại phu đến xem bệnh. Ta hoài nghi sâu sắc chàng đang dối gạt ta. Đường đường là phủ nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, lại không có nổi một đại phu đáng tin sao. Vậy nên, chỉ có thể làm phiền phu nhân thay ta bôi thuốc rồi. Không phiền, chỉ là mệnh khổ mà thôi. Ta lấy hộp kim sang dược, vừa xoay người lại, đã thấy Cảnh Hành cởi y phục, bờ vai lộ ra một vết thương sâu đến tận xương. Da thịt bị xé rách, M, Á, U thịt bầy nhầy, khiến ta không khỏi nhíu mày, tựa như chính vai mình cũng đang đau đớn. Nhưng tầm mắt hạ xuống, chàng quả thực có một thân hình xuất chúng, Làn da tuy hơi tái nhợt do mất máu, nhưng đường nét cơ bắp lại rắn giỏi rõ ràng. Ta chỉ là lỡ nhìn nhiều hơn vài lần, chàng đã nheo mắt hỏi. Phu nhân thích đến vậy, chi bằng chờ khi ta khỏi thương, trong phòng chừa một ngọn đèn, để nàng có thể tùy ý thưởng thức suốt đêm nhé. Kim sang dược dưới đầu ngón tay ta dần tan, ta cẩn thận bôi lên vết thương của chàng. Cảnh Hành khẽ rên một tiếng, vị nhiếp chính vương vốn đau thương bất nhập trong truyền thuyết, đột nhiên lại yếu ớt đến lạ thường. Ta bôi thuốc bao lâu, chàng liền NR. Bấy lâu, cuối cùng còn làm nũng. Phu nhân, ta thật sự đau không chịu nổi, có thể dựa vào lòng nàng một lát được không? Ta đổ mồ hôi đầm đìa, không biết là do nóng hay là do phải nhẫn nhịn. Lời này nghe có gì đó không ổn, ta cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy sắc mặt Cảnh Hành ửng đỏ bất thường. Đưa tay chạm lên trán chàng, mới phát hiện ra đã nóng đến mức kinh người. Ta do dự giữa việc để chàng tiếp tục sốt cao hay ra ngoài gọi người, cuối cùng đành cắn răng, đỡ chàng nằm ngay ngắn trên tháp, sau đó xoay người đi gọi Tú Nhi. Không còn cách nào khác, nếu thật sự để chàng sốt đến ngốc đi, chỉ sợ đám thủ vệ võ nghệ cao cường ngoài sân sẽ không để ta còn mạng rời khỏi nơi này, cách chương.